lời hẹn ước đến thế giới người trưởng thành. Thế giới rộng lớn, biển người bao la, tin rằng mỗi một cuộc gặp gỡ đều mang ý nghĩa riêng của nó, và mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều sẽ dạy ta điều gì đó. Tôi từng gặp một người ngỡ rằng tri kỷ, nhưng điều không nên nhất chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một ai đó. Từng vì người ấy mà thay đổi cuộc sống và thói quen, xem như một điểm tựa, một nơi gửi gắm. Đến cuối cùng, bằng tất thảy sự cố gắng và nhiệt huyết, đổi lại là sự phủ bằng tất cả. Tôi biết thế giới của người ấy nhộn nhịp với chói lọi, chỉ là tôi vô tình đi ngang qua. Sau đó cố chấp đến sức cùng lực kiệt để ở lại. Rồi khi người ấy rời đi, để lại trong tôi những tổn thương cùng hoài nghi bản thân. Và tôi đổi thay. Lời hẹn ước đến thế giới người trưởng thành bất giác được thực hiện. Tôi bắt đầu làm những việc đã từng hứa với bản thân, nhưng lại trì hoãn vì không có động lực cùng sự dũng cảm, và vì lười. Hóa ra động lực mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay lại là tổn thương. Việc đầu tiên trên hành trình ấy chính là giảm cân, và tôi đã thành công. Đồng thời học được cách xông pha trong chính cuộc sống của mình, học cách nhìn nhận sự việc với nhiều khía cạnh tích cực hơn, học cách bình thản đối diện để xử lý mọi vấn đề. Dù làm bất cứ việc gì cũng đều làm tốt nhất có thể. Thế rồi tôi hối hận, tại sao mình không đến thế giới ấy sớm hơn? Rốt cuộc mình đã chậm nhịp với bao nhiêu điều hay khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn? Rằng tôi đã biết sống một cuộc đời ý nghĩa, chứ không phải chỉ đang tồn tại, để rồi mãn nguyện vì chính điều ấy. Mọi thứ vất vả cũng chẳng mấy khi dễ dàng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Có một số chuyện gắng chút cũng sẽ trôi qua, có một số việc ráng một xíu rồi cũng sẽ thành. Những nỗ lực của bạn, những gì bạn bỏ ra thời gian đều hiểu. Dẫu rằng sẽ chẳng thấy được kết quả ngay, nhưng xin hãy kiên nhẫn với thời gian hơn nữa. Đến một ngày, chúng ta sẽ nhận được thứ mà chúng ta xứng đáng có được. Nắng vàng. Sẽ chẳng ai ngờ rằng ta trưởng thành từ những tổn thương, chứ không phải nhờ trải qua năm tháng. Nếu chúng ta không thể tự mình trưởng thành, thì đúng hẹn, cuộc sống sẽ buộc chúng ta trưởng thành theo những cách khác nhau. Người trưởng thành hiểu được rằng phải không ngừng nỗ lực vượt lên bản thân mình ngày hôm qua mới có thể từng bước trở thành dáng vẻ mà mình mong muốn. Mới gặp được người muốn gặp, đến nơi mình mong đến và gánh vác được những thứ nên gánh vác. Người trưởng thành tĩnh lặng, dầu những sụp đổ vào bên trong, khi trời sáng xong lại âm thầm vỡ òa khi đêm về. Sẽ chẳng mang những vụn vỡ ấy đi làm phiền người khác, vì suy cho cùng, có cuộc sống của ai dễ dàng đâu. Đều lắm bộn bề mà phải tự mình nếm trải, sau lại mỉm cười vượt qua. Người trưởng thành điềm nhiên với mọi việc được mất đến đi, không oán chẳng than. Sẽ thôi không cố chấp nếu giữ người việc vốn dĩ đã được an bài. Không cưỡng cầu quá nhiều, cũng không gieo hy vọng quá sâu. Chẳng giải thích hay vạch trần đúng sai, khi tất cả đã vô nghĩa. Người trưởng thành kể cả có cười, cũng chẳng thể cười nụ cười hồn nhiên, an yên như thuở xưa. Người trưởng thành nghiêm túc và có trách nhiệm với chính lựa chọn của mình và cố gắng hết sức khiến nó trở nên đúng đắn. Dần dà, chúng ta sẽ hiểu được câu nói có những việc không thành chính là ông trời đang bảo vệ bạn. Lấy đi của bạn một bầu trời nắng vàng cũng sẽ trả lại cho bạn một màn đêm rực rỡ. Bất kể bạn đi đến đâu, gặp được ai cũng đều là nơi bạn cần đến, người bạn phải gặp. Cho nên chuyện đã qua không luyến tiếc, chẳng quay đầu mà mang gói ghém thành hành trang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tốt hơn. Nhân gian muôn màu muôn vẻ, còn chúng ta vội vã xin chào, cũng vội vã tạm biệt. May mắn cùng nhau trưởng thành qua đoạn đường rồi rẽ ngang hai lối. Mỗi người đều sẽ có một chặng đường phải một mình bước đi. Phòng ba bão táp phải tự mình chống đỡ. Từng bước góp nhặt dũng khí, cưỡi mây đạp gió, điểm tô cho dáng vẻ mà bản thân hằng mong ước. Mai đây bạn sẽ thấy hạnh phúc viên mãn chung nhịp bước, theo gió nương hoa nhẹ bay đến bên cạnh. Mỗi một đóa hoa đều sẽ nở rộ, chỉ là trong mỗi mùa khác nhau. Mỗi một người đều sẽ trưởng thành, chỉ là có người nhanh, có người chậm. Tháng năm cứ đẳng đẵng trôi mà người ta vẫn hoài đang học cách trưởng thành. pháo hoa. Đến thế giới người trưởng thành mới biết, chẳng phải ở đó chỉ lắm gian truân cùng buồn lo, mà còn lấp lánh như ngôi sao giữa bầu trời đêm, như ánh mặt trời dịu dàng tỏa những tia nắng ấm áp sáng ban mai. Đó là khi bạn dũng cảm làm những việc mà mình sợ hãi, dũng cảm biến tổn thương thành động lực xông pha chốn phồn hoa, dũng cảm phá tan tòa thành cũ kỹ, dựng xây đình đài lầu gác cho riêng mình, để rồi đứng ở nơi cao nhất trên đó, vì chính mình giang tay kiêu ngạo, hát vang bài ca tự hào, chợt thấy hóa ra mình còn một dáng vẻ tuyệt vời đến thế. Từng phong cảnh bên đường lướt qua đều đang rèn luyện bạn trở nên tốt đẹp hơn, nên đều đáng để ngắm nhìn. Đến khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ tập quen với phong cảnh không ngừng đổi thay. Còn chúng ta thì vẫn vẹn nguyên sơ tâm, can trường đi về hướng có ánh sáng. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, cũng đáng để chúng ta trải nghiệm. Tin rằng mỗi người đều có một ánh hào quang riêng để mình thuộc về. Điều chúng ta cần là xác định phương hướng. Phương hướng đúng rồi, nào ngại chi đường xa phong ba. Phía cuối con đường đang đợi chờ bạn nhất định sẽ là hoa thơm quả ngọt. Vậy nên trước khi giây phút đó đến, xin bạn hãy thật kiên trì, thật dũng cảm, rồi dẫu có ra sao cũng đừng quên vui vẻ. Hoa nhân gian tươi đẹp, mong bạn sống đời an nhiên mà can trường trong một thế giới thỏa sức đặc sắc rực rỡ theo cách riêng của bạn, để không phụ với tháng năm từng đi qua. Hy vọng bạn dù trải qua bao sóng gió, tâm vẫn bình thản lương thiện giữa đời cuộn trôi. Hy vọng bạn nhớ về những câu chuyện xưa cũ của mình sẽ mỉm cười nhẹ lòng. Mong những nguyện ước của bạn sẽ một đường nở hoa. Mong thế giới trưởng thành của bạn mưa thuận gió hòa, nơi có người bầu bạn cũng có người đợi chờ. Mỗi áng mây trên bầu trời xanh hay nhành hoa dại ven đường đều đang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của chúng, cũng đang vỗ về cổ vũ cho bạn. Vậy nên mong bạn từ trong chông gai tìm thấy sự dịu dàng của thế gian, từ trong bão táp kiên cường vươn lên, không ngừng tiến về phía trước. Bất cứ khi nào cũng đều thích hợp và vẫn còn kịp để bạn đổi thay, hay chỉ đơn giản là trở nên tốt hơn bạn của ngày hôm qua, thì bạn cũng đã tạo ra một kỳ tích nhỏ nhoi. Thế giới của người trưởng thành không dễ dàng, nhưng cũng chẳng quá khó khăn. Hy vọng bạn mang tâm vững vàng, đúng hẹn hoa nở nắng lên, đong đầy dũng khí khám phá hành trình trưởng thành mang tên mình. Sau cùng, chúc mỗi một người chúng ta đều sẽ không lỡ hẹn với phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Chúc bạn một đời an nhiên. Bạn vừa lắng nghe bài viết của tác giả Bỉ Ngạn Đỏ. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Bạch Dương. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.